đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1192, bạo đánh đậu bức 5 người tổ. 3. Lục Châu lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới 5 người. Hơi có chút nghi hoặc quét Minh Thế Nhân một mắt. Nói ra, người truyền tin vi sư. Liền vì chuyện này, Minh Thế Nhân xấu hổ vò đầu nói. Sư phụ, đồ nhi cũng là bất đắc dĩ. Cái này 5 cái gia hỏa quá làm người ta sợ hãi. Còn là mời ngài xuất sơn càng ổn thỏa. Tiêu Vân Hòa vuốt ve thân bên trên vu thuật xúc tu, co quắp ngồi trên mặt đất, nói, Lục huynh, ngươi nếu là không đến, ta liền thảm. Cái này sở dĩ một đường trốn đến Hồng Liên, mục đích đúng là muốn tìm tới Lục Châu. Theo Tiêu Vân Hòa, cái gì chỗ bí ẩn, thần bí gì cường giả, đều không có Thái Hư đại lão đùi thô. Năm người kia sắc mặt kinh ngạc nhìn lên trên trời lơ lửng Lục Châu, lẫn nhau nhìn thoáng qua, thân hình thoát một cái, năm người hội tụ một loạt. Cái này người thật giống như rất mạnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mà cũng không phải là không thể đối phó. Có điểm lão, thử lại một lần. Năm người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí. Cái này loại nói chuyện phiếm phong cách, thấy Minh Thế Nhân không còn gì để nói, nhìn như là 5 người, nhưng bọn hắn phương thức tư duy cùng lời nói cử chỉ, tựa như là một người giống như. Minh Thế Nhân nói ra, các ngươi sẽ không là 5 huynh đệ a? Hắn hiện tại mới nhìn ra tới. Ba người khác cũng đi theo ân. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng được. Lúc này, 5 người ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai tay triển khai, 5 người tay trong tay, hợp thành một tuyến, đồng thời niệm động khẩu quyết, Phật môn đại phạm âm thuật. Tiêu Vân Hòa gian nan đứng dậy, hướng phía Minh Thế Nhân đi tới. Minh huynh đệ, chấm ngoặc kép, ta tránh trước. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 người kia tổ niệm động khẩu quyết thời điểm, mặt đất hơi rung động lên. Dưới chân của bọn hắn sinh ra từng đạo nhạt thanh sắc vòng sáng. Bọn hắn không lại che giấu mình lực lượng, vòng sáng từ từ thăng, đem 5 người bao phủ. Âm lượng bỗng nhiên phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, còn có dần dần tăng cường xu thế. Ta huynh đệ 5 người tu hành vu thuật cùng Phật thuật ngàn năm, tại chỗ bí ẩn bên trong mưu sinh, cầu lấy sinh tồn, đoạt được mệnh cách ngàn khỏa, đoạt được giết hung thú trăm vạn đầu, đoạt được trên bảo bối vạn cái, huyền vi thạch 3 cái, huyền mệnh thảo 10 viên. Cái này hàng chui vào chỗ bí ẩn, đánh cắp chúng ta bảo bối, đoạn người tài lộ, như giết người cha mẫu, như lấy chúng ta chi mệnh. Chính là 4 người khác trăm miệng một lời, phi thường nhất trí, tiếng như trống trận, vạn mã bôn đằng, đại phạm âm thuật, tại trận pháp gia trì hạ, như sóng biển bao phủ tới. 5 người giống là cử chỉ điên rồ như vậy, phát huy suốt đời sở học. Trên người của bọn hắn bốc lên lấy thao thiên thanh mang cùng vòng sáng, âm như đao lãng, phô thiên cái địa, toàn bộ bầu trời đều bị đại phạm âm thuật bao trùm. Dòng dã duy trì liên tục một khắc đồng hồ tả hữu. 5 huynh đệ ngừng lại, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn qua. Đầu tiên là sững sờ, hắn giống như một chút việc đều không có. Không có người có thể dùng tại đại phạn âm phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Là đối phương quá mạnh, vẫn là chúng ta quá yếu. Nếu không thử lại lần nữa, thử thử liên thử thử. 5 người theo thứ tự cúi người xuống, đơn trưởng buông xuống. Mỗi khi bàn tay hạ xuống xong, chính là một lồng ánh sáng hướng 4 phía nhộn nhạo lên. Liên tục 5 đạo vầng sáng xuất hiện thời điểm, 5 cái vầng sáng trung tâm bốc lên ra một cái to lớn vô cùng xúc tu. Ngũ đại xúc tu hợp thành nhất thể, hướng phía Lục Châu đập tới. Lục Châu lòng bàn tay nắm vị danh, thái huyền lực lượng hơi phóng thích. Kiếm cương bắn ra, kia xúc tu cắt ra, tiêu tán ở không trung. 5 người tổ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn giống như rất nhẹ nhàng. Các ngươi lười biếng rồi. Toàn lực, x4, Cái này rất xấu hổ. Năm người tổ cảm giác đại lớn lao vũ nhục. Tại chỗ bí ẩn mưu sinh nhiều năm. Chưa từng gặp qua địch nhân như vậy. Liền xem như chân nhân. Cũng không nên nhẹ nhàng như vậy. Tối thiểu nhất tượng trưng hơi hơi động một cái đi. Lại đến. Được. X4. Năm người hư ảnh lóe lên. Đến tầng trời thấp chỗ. Năm người cấp tốc đánh ra đạo đạo đen tím vu thuật. Những cái kia vu thuật hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Buông xuống thành vòng. Năm người phối hợp phi thường ăn ý. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó hiện tượng bọn hắn là năm người. Bọn hắn quả thực liền là một người. Động tác, tần suất, tốc độ, đều hoàn toàn nhất trí. Cũng khó trách minh thế nhân không có nắm chắc. Năm đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đến 100 mét không trung. Đen tím tia sáng cấp tốc biên dệt thành lồng. Đại cấm cố vu thuật. Tiêu Vân Hòa tán thưởng không thôi. Bọn hắn giống như đến từ Thanh Liên. Nhưng mà vì cái gì có thể nắm giữ màu tím đen cương khí. Minh thế nhân cưỡi cùng kỳ đến trước mặt. Thiên địa vốn là nhất thể. Tiêu Vân Hòa nói. Vì thiên, hạ vì địa, đất phân chín giới. Cửu cửu quy nhất. Minh thế nhân nói. Làm sao ngươi biết phân chín giới? Ta thất sư đệ nói. Ta cũng tại buồn bực. Ta vì cái gì không phải thập giới. 11 giới. 100 giới. Minh thế nhân nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa mí mắt nhảy dựng lên. Tiêu Vân Hòa nói ra. Có tiên hiền suy đoán qua. Ban đầu vốn là nhất thể. Về sau không biết vì cái gì dần dần tách ra. Vậy tại sao hội sinh ra bất đồng nhan sắc đâu? Minh thế nhân hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Liền cùng người ra đồng dạng. Có trắng có đen có hoàng. Trên bản chất. Một đao đâm đi vào cũng đều là đỏ. Vì cái gì? Minh thế nhân hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề thật nhiều, đau đầu, sắc thái cái này đồ vật, có nguyên do, tỉ như hồng nghiêm trọng liền là tím, tím nghiêm trọng liền là đen, đen kỳ thật cũng là thanh một loại, lục cũng tính toán thanh, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa nói, ta cũng là nghe người ta nói mò, chiếu ngươi cái này nói gì, hồng cùng tím là từ hắc liên từ chia đi ra. Hoàng liên liền là từ kim liên phân đi ra. Sau này còn có thể tiếp tục phân ra lòng đỏ trứng liên. Minh thế nhân tư duy rất phát tán. Nói Tiêu Vân Hòa sửng sốt một chút. Mí mắt nhảy lên kịch liệt. Đại cấm cố vu thuật. Hình thành. Lục Châu vẫn luôn tại yên tĩnh chờ đợi. Muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có thể chơi ra trò xiếc gì. Đại cấm cố vu thuật. Hình thành hơn một cái bên cạnh hình ô lưới hình dáng phong bế khu vực. Lục Châu cùng đối phương đều tại phong bế khu vực bên trong. Giam cầm hoàn thành, đối phương rất khinh địch. Vậy liền để hắn biết đại cấm cố vu thuật lợi. Hại, còn lại hai người không nói chuyện. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại hai bên. Ngay sau đó chính là Mạn Thiên tử sắc vu thuật hướng phía Lục Châu kích xạ mà đi. Tựa như là tử sắc mưa sao băng đồng dạng. Phật tổ kim thân. Một tòa Phật tổ kim thân. Chiếu rọi giữa trời. Đem hết thảy vu thuật ngăn tại bên ngoài. Đồng thời phụ ra kim sắc thái huyền lực lượng. Năm huynh đệ càng cảm giác được không thích hợp. Toàn lực ứng phó. Vu thuật lực lượng. Biến cường rất nhiều. Giam cầm chi lồng cấp tốc nắm chặt. Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông. Bảo trì Phật tổ kim thân. Sừng sững bên trong. Thái huyền lực lượng không hổ là thiên khắc vu thuật lực lượng. Những cái kia vu thuật mảy may không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Thậm chí liền nửa tấc còn không thể nào vào được. Xông đi lên, một người trong đó hư ảnh lóe lên. Trong chớp mắt đến Lục Châu mặt trước. Đơn trưởng đánh tới, Lục Châu đưa tay nghênh địch. Kia người bay ngược ra ngoài. Lục Châu rốt cục động, đến phiên lão phu. Lục Châu lên tay đại thần thông thuật, đến năm người mặt trước, dưới chân sinh thái huyền kim liên, pháp chí tẫn diệt thần thông, hướng bốn phía phát tiết lực lượng, oanh, kia cái gọi là đại cấm cố vu thuật, trong khoảnh khắc sụp đổ, tại cương khí tàn phá hạ, Mạn Thiên phi vũ, năm người lăng không mà lên, muốn mượn lực phát lực, trọng lực, mệnh cách lực lượng bộc phát, cái này là cự ngao chi tâm năng lực. Năm người cảm thấy hơn xa trước kia đều muốn áp lực nặng nề. đem bọn hắn rơi xuống. Băng Phong, cái này là Lục Ngô mệnh cách năng lực. Kít Băng Phong cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Tại trọng lực áp bách dưới, năm người tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Băng Phong đánh tới thời điểm, trở tay không kịp, bị băng tại chỗ. Lục Châu hư ảnh lấp lóe đến trước mặt, giây lát ra năm trưởng. Phanh phanh phanh phanh, năm người bay ra ngoài, còn chưa buông xuống, Lục Châu hư ảnh lại lóe lên, năm người lại lần nữa bay ra ngoài. Mạn Thiên thân ảnh lấp lóe, tầng băng vỡ vụn đồng thời, Lục Châu trưởng ấn theo thứ tự rơi xuống. Minh Thế Nhân, Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Tại sao ta cảm giác đối thủ cũng không mạnh? Tiêu Tháp chủ, ngươi đường đường 11 mệnh cách thế nào bị truy thảm như vậy? Liền đám thái điểu này đều đánh không lại. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa còn là giải thích nói. Ta mới vừa cùng Hạ Tranh Vanh quyết chiến kết thúc không bao lâu. Bị trọng thương, nếu như tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ hao tổn mệnh cách. Bình thường mà nói, tu hành người một ngày bị đánh cho trọng thương, nếu như không có trị liệu thủ đoạn, kế tiếp mệnh cách cơ bản chẳng khác nào tặng không. Có mệnh cách cũng không chịu nổi trọng thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.